để xem ai gọi, và nhớ có việc quan trọng thì sao? Vũ Hàn trượt vào nút xanh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, thì ra là mẹ của Thanh Xuân. Lâm Vũ Hàn, con gái tôi vì cậu phải nằm viện, vậy mà cậu bỏ nó lại đi đâu mất tích luôn vậy? Cậu làm chồng nó kiểu gì đấy? Cô Vương à, theo trí nhớ của cháu thì chúng cháu chưa kết hôn à? Cậu... cậu nói giọng đó là ý gì? Hay là cậu muốn hủy hôn? Thanh Xuân ở bên cạnh nghe đến chữ hủy hôn bèn giật mình. Cô ta liếc mắt lên nhìn mẹ rồi lắc đầu. Bà thấy con gái như vậy đành hạ giọng xuống. Thôi được rồi, nếu cậu bận thì tối qua thăm con bé. Tinh thần của nó bây giờ không được ổn đâu, nên nó rất cần có cậu. Anh khẽ thở dài rồi tắt máy. Khuôn mặt đang suy tư nhanh chóng nhìn sang hướng tôi bằng một nụ cười. Chúng tôi về nhà nhé. Tôi gật đầu định hỏi vài điều rồi lại thôi. Tại bệnh viện, Thanh Xuân cất tiếng hỏi mẹ. Mẹ à, anh ấy có đến không hả mẹ? Nó không trả lời. Thanh Xuân tức giận rơi nước mắt. Mẹ à, mẹ cho con về nhà đi. Xin xuất viện cho con đi. Con phải về trông nom chồng con, chứ để cho hai người đó không làm được càn nữa. Không được, vết thương của con chưa ổn. Với lại chuyện này con cứ yên tâm đi, bố con tự có cách giải quyết. Với lại chủ tịch Lâm cũng đang ra tay rồi. Với tính cách của ông ấy nhất định sẽ không chấp nhận cô gái kia. Và vì công ty, nhất định sẽ không có chuyện hủy hôn đâu. Việc của con bây giờ là ở đây nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức, biết chưa? Nhưng nếu cứ như thế này thì con sẽ tức chết mất. Tất cả là tại nó. Nó chỉ là một con ở thôi, lấy tư cách gì mà tranh giành anh Vũ Hàn với con chứ? Không phải lo lắng đâu, cứ yên tâm đi. Thứ gì của con, xác định sẽ là của con. Bằng mọi giá bố mẹ sẽ giúp con. Và giờ, cả nhà mình chỉ có một mình con gái. Không giúp con thì giúp ai chứ? Thanh Xuân dựa đầu vào mẹ mình. Từ ngoài cửa, ông Lâm Tân Đồ và bố của cô cũng đi vào. Lâm Tân Đồ đưa tay bắt tay lấy tay mẹ cô. Thành thật, gia đình chúng tôi xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc này. Sự việc này cũng không ai mong muốn, nên không thể hoàn toàn trách ông Lâm được. Một phần cũng tại con bé nhà tôi, nó còn non dại quá. Nhưng về chuyện tình cảm nam nữ bên ngoài của Vũ Hàn, gia đình tôi rất mong ông sẽ có cách giải quyết hiệu quả. Cái này bà yên tâm, việc tôi đã can thiệp nhất định sẽ thành công. Như vậy thì tốt quá. Bác Lâm, con cảm ơn bác. Thanh Xuân à, con chịu khó nghỉ ngơi để sớm khỏe nhé. Hôn lễ cũng gần ngay trước mặt rồi. Dạ, vâng ạ. Thư ký của ông Lâm ở bên ngoài đi vào thì thầm bên tai ông. Có tin báo cáo, cậu Vũ Hàn đã về cùng với cô gái đó rồi ạ. Ông gật đầu rồi quay sang, cất tiếng nói với mọi người. Tôi có việc tôi phải về trước. Hôm nay đến đây thăm cháu thôi. Hẹn ngày gần nhất, hai gia đình sẽ thành một nhà. Ông Vương bắt tay ông Lâm rồi khẽ ra về. Cảm ơn ông đã tới đây, nhất định sẽ có ngày đó. Ông Lâm quay mặt bước đi thẳng ra xe chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Vừa đi, ông vừa nói với thư ký. Đã điều tra tinh tế của cô ta chưa? Dạ thưa chủ tịch, nhà cô ta chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô ta không chồng mang bầu nên bị gia đình từ mật. Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Tại sao lại gặp được Vũ Hàn? Dạ, trong dự án xây dựng khu đô thị ở bãi biển phía đông. Vậy mẹ cô ta đâu? Chúng tôi vẫn chưa rõ tung tích ạ. Sớm tìm đi, chỉ cần có con mồi đó, tự ắt cô ta phải nghe lời thôi. Dạ chủ tịch, vậy mấy ngày tới? Yên lặng quan sát cho tới khi tìm thấy mẹ nó. Vâng, tôi hiểu rồi. Tại biệt thự của Vũ Hàn, bà quản gia thấy tôi về trong lòng không khỏi vui mừng. Thật là tốt quá, thiếu gia đã đưa cháu về an toàn rồi. Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Từ nay không cần phải làm việc nhà hay là gì cả, chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi mà thôi. Tôi nghe lời anh gật đầu bước vào phòng. Bố cháu, ông ấy đã cho người tới đây sao? Vũ Hàn cất tiếng hỏi bà quản gia. Đúng vậy thiếu gia, khoảng 8 người đi vào hỏi cô Hiền. Thiếu gia cũng biết tính ông ấy rồi đấy. Tôi thật sự rất lo lắng ông ấy sẽ ra tay trực tiếp khi cậu không đề phòng. Từ mai trở đi, mỗi khi cháu vắng nhà hãy đóng tất cả các cửa cổng lại. Kể cả ông ấy có đến cũng không được mở. Cháu sẽ cho vệ sĩ quan sát cậu ấy. Sau khi hợp đồng kết thúc, cháu tự có phương án mới. Thời gian này rất căng thẳng. Tôi mong cô cậu vững tâm vượt qua sóng gió. Vũ Hàn nước mắt nhìn về hướng phòng của Huyền. Chỉ cần cô ấy đủ mạnh mẽ mà thôi, Rồi anh bước lên phòng làm việc, cố gắng tìm phương hướng giải quyết để cho dự án sớm hoàn thành. Anh rút điện thoại gọi cho thư ký của mình. Cậu liên hệ cho mấy chủ xây dựng, nói tôi muốn tăng tiến độ công trình để sớm hoàn thành việc hợp tác giữa hai công ty. Dạ, thưa giám đốc. Tôi vừa nhận được tin của chủ tịch và chủ tịch Phương bên kia, thông báo đến chủ thầu, cho phép thời gian gia hạn hợp đồng ạ. Chết tiệt, là khi nào? Dạ, tôi cũng mới nghe được từ thư ký của chủ tịch nói. Với lại còn hai tin, sau lễ thành hôn của cậu với cô Thanh Xuân, chủ tịch mới họp cổ đông, còn cuộc họp trước đó sẽ được rời lại. Tôi biết rồi. Nói rồi anh tức giận tắt máy, đôi bàn tay siết chặt lại trong giận dữ. Tốt thôi, để tôi xem. Các người còn định bày trò gì nữa? Tôi ở dưới phòng tầng 1. Trong lúc đang chuẩn bị mang sách vở ra làm bài tập, thì nhận được một tin nhắn của Vũ Hàn. Cái tên hôm nay, người tầng trên người tầng dưới trong một ngôi nhà mà con bày đặt nhắn tin. Thời gian này, em đừng đến trường nữa nhé. Tôi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn. Chẳng lẽ anh ấy đang lo sợ vụ scandal ở trường tôi hay sao? Tại sao chứ? Em nghĩ mình cũng ổn để đối diện với sự thật. Việc ở trường mọi chuyện sẽ yên ổn thôi. Thời gian này rất nhạy cảm. Anh lo cho sự an toàn của em. Sự an toàn là sao? Chẳng lẽ cái anh ấy đang nói đây chính là bố anh, người mà Tự Hạ đã từng cảnh cáo với tôi ư? Nhưng nếu không được đến trường thì tôi sẽ cảm thấy rất buồn. Bao nhiêu bài học nếu bị bỏ bẵng sẽ rất chóng quên. Nhưng em sẽ rất buồn đấy, thiếu gia ạ. Em mà buồn thì anh sẽ buồn gấp bội đó. Tạm thời quyết định như thế nhé. Chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tin anh. Tôi mỉm cười trả lời tin nhắn bằng một cái sticker mặt cười dễ thương. Một lúc sau qua ô cửa sổ, xa xa tôi nhìn thấy Vũ Hàn bước đi ra chỗ để ô tô, có vẻ rất vội vàng đi đâu đó, vừa đi vừa nghe điện thoại. Đã tìm thấy người gây vụ tai nạn rồi sao? Tốt lắm, giữ nó lại đi. Anh mở mạnh cửa xe bước vào bên trong. Tôi ngoái nhìn theo, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Đi đâu cũng không thèm nói với mình một câu không biết. Tôi khẽ thắc mắc. Đúng lúc đó thì bà quản gia gõ cửa phòng tôi. Huyền à, ta vào nhé. Dạ vâng, bà vào đi ạ. Tôi tiến lại mở cửa cho bà. Chúng ta nói chuyện một lát nha. Vâng. Bà vừa ngồi xuống đã vội vàng đặt tay lên tay tôi như một hành động an ủi vỗ về. Tôi biết mỗi khi mình xảy ra chuyện hoặc vướng vào trong lòng luẩn quẩn nào đó thì nhất định bà sẽ đến bên tôi cho tôi những lời khuyên và động viên chân thành nhất. Bà ngoài mặt luôn nghiêm khắc với mọi người nhưng trái tim bà lại rất ấm áp. Có lẽ bà đã nuôi dưỡng Vũ Hàn từ khi nhỏ nên anh ấy cũng có một phần giống bà. Huyền này, ta không biết nói sao cho cháu hiểu. Nhưng cậu Vũ Hàn thật sự không có tình cảm với cô Thanh Xuân. Dạ, cháu biết ạ. Người cậu gây yêu là Thanh Mai, chị gái quá cố của cô Thanh Xuân. Cháu cũng biết chứ? Dạ, cháu có nghe mọi người kể qua. Kể từ khi mẹ thiếu gia qua rồi, Thanh Mai chính là cô gái đầu tiên cậu ấy rung động. Nhưng cháu lại là người con gái đầu tiên làm thay đổi được cậu ấy. Cậu ấy đã từng nấu cháo cho cháu ăn mỗi khi ốm. Cậu ấy đã biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đó là điều cậu ấy chưa bao giờ từng làm với ai cả. Bà nói sao ạ? Nấu cháo ấy ạ? Chẳng phải là... Cậu ấy nói là do đầu bếp nấu có đúng không? Chẳng có đầu bếp nào cả. Cậu ấy tự hỏi công thức của bà già này đấy. Nghe bà nói đến đây tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng. Rồi bà lại cất tiếng tiếp. Thiếu gia, thực ra cậu ấy rất cô đơn. Khó khăn lắm ta mới thấy cậu ấy được vui vẻ. Nên ta hy vọng cháu sẽ đủ kiên cường và mạnh mẽ để vượt qua sóng gió. Cháu hãy nghĩ rằng hạnh phúc và đau khổ sẽ luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau. Một chút ngọt của vị hạnh phúc, một chút đắng của khổ đau. Vượt qua tất cả, đó chính là tình yêu đích thực. Dạ, cháu cảm ơn bà. Cháu biết mình nên phải làm gì rồi. Cố lên, bà vỗ vai tôi. Rồi bất giác từ đầu cái mùi tỏi phi xộc thẳng vào mũi, khiến tôi không tự chủ được mà cổ họng ọe ra. Ọe nhưng chỉ là ọe khan vì gần đây tôi rất khó chịu với mùi rau mỡ. Bà quản gia nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng. Cháu không sao chứ? Cháu xin lỗi bà, tại người mùi dầu mỡ khiến cháu khó chịu quá. Thế vòng kinh hàng tháng của cháu là bao nhiêu? Dạ, mùng 9 hàng tháng ạ. Hôm nay là 15, cháu đã quá 6 ngày. Bà nói cho mới nhớ, cháu cũng không để ý lắm đâu. Bà nhìn xuống bụng tôi có một chút nghi hoặc. Không lẽ bà đang nghĩ tôi có thai? Không thể nào. Tôi và thiếu gia mới đi lại với nhau được 25 ngày thôi. Làm sao mà có thai được cơ chứ? Bà đang nghĩ gì vậy? À không, thôi cháu nghỉ đi. Lát nữa ăn cơm ta sẽ gọi. Dạ vâng ạ. Bà vừa đi ra vừa cầu khấn trời Phật. Hy vọng mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ. Nếu có em bé vào thời điểm này, sự việc để lộ ra sẽ rất bất lợi cho thiếu gia và Huyền. Kể từ ngày Thanh Xuân nằm viện cho đến hôm nay cũng đã là ngày thứ ba. Tôi cũng tạm nghỉ học ở trường. Ngoài những giờ Vũ Hàn đến công ty thì thời gian còn lại chúng tôi dành trọn bên nhau. Bên nhau hết lòng hết dạ, yêu thương thắm thiết mặn nồng. Ở bên cạnh người đàn ông ấy, anh cho tôi có cảm giác như một cây cổ thụ vững chắc để cho tôi dựa vào. Dù biết sau đó, những giây phút bình yên này sẽ là những chuỗi dài giông tố. Tiếng chuông điện thoại reo lên từ một số máy lạ. Huyền à, cậu khỏe không? Tôi nhớ mày chưa định hình được số của ai. Tỷ tiếp tục hiện lên. Tớ nhớ cậu lắm. Từ khi cậu không đi học, tớ thấy cô đơn lắm. Tớ liên đây. Tôi khẽ mỉm cười rồi gõ vài chữ lên màn hình máy tính. Tớ khỏe. Tớ cũng rất nhớ cậu. Việc học ở trường của cậu vẫn tốt chứ? Trường mình dạo này càng loạn rồi. Từ hôm vụ việc kia xảy ra với cậu, xong kế đó cậu lại nghỉ học, khiến chúng nó dấy lên tin đồn cậu bỏ học theo đại gia đấy. Tớ tạm thời nghỉ một thời gian thôi. Có quá nhiều chuyện khiến người ta không tính toán được. Tin đồn thì mãi mãi là tin đồn thôi. Cậu cứ kệ bọn nó đi, rồi một thời gian lại im tai thôi mà. Ừ, hy vọng cậu sẽ sớm trở lại trường. À, mà cái bạn hôm bị làm nhục ở trường mình á, nay tới trường rồi. Khổ thân bị mọi người xa lánh. Nghe nói vụ việc lần này sẽ được làm rõ. Ừ, cũng mong sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu. Cậu cũng cố gắng lên nhé. Cố lên. Tắt màn hình điện thoại đi, tôi thở dài một tiếng. Nhìn xuống đồng hồ đã điểm tới 17:30. Vậy là chỉ còn 30 phút nữa, Vũ Hàn sẽ đón tôi đi ăn mì Ý. Nghe anh nói cửa hàng này mới khai trương, nhưng nghe đồn là rất ngon, nên muốn cùng tôi đến đó ăn thử. Tôi lại lật đật vào trong tủ, tìm một chiếc áo len trắng cổ lọ, mặc một chiếc quần bò đen và đi đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc xoăn nhẹ buông thõng đến ngang lưng, làn da vốn trắng trẻo nên tô thêm một chút son cho đời thêm xinh. Quay đi quay lại đã có tiếng còi ô tô bíp bíp ngoài cổng. Vũ Hàn ngồi bên trong chiếc xe mùi trần màu trắng đã đợi sẵn. Tôi chạy một mạch ra ngoài cổng. Cánh cổng tự động mở ra. Mở cửa xe bước vào trong xe. Tôi nhìn anh rồi bật cười thật tươi. Chà chà, cổng áo len cổ lọ màu trắng, quần tây đen. Bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo tràng dài màu đen. Lại còn đeo kính rất chi là lãng tử. Chúng tôi không rủ nhau mà nghiễm nhiên đã trở thành mặc đồ đôi đấy. Anh với tay qua người tôi, rồi thắt dây an toàn lại. Hai khuôn mặt ở khoảng cách gần nhau như là muốn ăn tươi nuốt sống nhau luôn vậy. Tôi kẽ ho vài tiếng. Mặt em bị dính gì sao? À không. Vậy sao anh nhìn em như muốn nuốt chửng em vậy? Anh thật sự muốn nuốt chửng em lắm. Kỳ thiệt, hôm nay nhìn em đẹp hơn thường ngày. Bộ thường ngày em xấu lắm à? Không, thường ngày em đã đẹp, nhưng hôm nay đẹp một cách cuốn hút mê người. Xạo quá, chỉ được cái dẻo miệng thôi. Chúng ta đi nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Trên xe, chúng tôi mở những bản nhạc tình ca lãng mạn, cùng nắm tay nhau, đôi lúc liếc nhau một cách đầy hạnh phúc, cảm giác như muốn tan chảy con tim vậy. Bầu trời đã buông xuống một màu đen huyền bí, đi rơi những ánh đèn vàng sáng rực. Chỉ cần liếc mắt một cái là cũng cảm nhận được đối phương đẹp tới cỡ nào. Tôi đã hiểu lý do vì sao hôm nay anh lại đi xe mui trần. Vì anh muốn tôi được ngắm nhìn tất cả vẻ đẹp lung linh, không kém phần náo nhiệt về đêm. Trên tường về hè, các cặp đôi đang nắm tay nhau đi bộ, cùng nhau ăn kem mùa đông, khiến tôi như một lần muốn thử. Ánh mắt anh hướng về ánh mắt của tôi. Anh là người rất tinh ý, nên dễ dàng nhận biết đối phương muốn gì. Bất ngờ anh dừng xe lại trước một cửa hàng kem tươi ven đường. Anh nói tiếng Trung với bác chủ quán. Cho cháu 2 ly kem tươi nhé. Vâng, cô cậu đợi tôi một lát ạ. Anh gật đầu nhẹ nhàng một cái. Tôi quay sang hỏi anh. Anh muốn ăn kem sao? Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, một người giàu có và tài giỏi như vậy, làm gì có chuyện muốn dừng chân tại những nơi quán ven đường như vậy cơ chứ? Nhưng không, anh rất thản nhiên và coi đó là niềm vui. Anh nói, kem chính là một phần không thể thiếu trong ký ức hồi nhỏ của anh với mẹ. Chính vì vậy mà anh rất trân trọng nó. Càng lớn, Khi công việc càng nhiều, anh lại càng không có thời gian để thưởng thức nó. Cũng may đi ngang qua đây thấy tôi hứng thú, nên anh rất muốn thử. Kèm của cô gặp được rồi này. Chúc cô cậu ăn ngon miệng và tiếp tục ủng hộ quán nhé. Cô cậu rất đẹp đôi đấy. Cảm ơn ạ. Lúc thì tôi thấy anh giao tiếp bằng tiếng Trung, lúc lại nói tiếng Anh, nên tôi có một vài thắc mắc. Người dân ở đây giao tiếp bằng tiếng gì vậy anh? Họ giao tiếp chủ yếu bằng hai thứ tiếng, tiếng Hoa và tiếng Anh. À, thì ra là vậy. Em không ăn kem nhanh là nó tan chảy hết ra kìa. Hay là đợi anh mớm cho em ăn. Eo, ghê quá. Mà kem ngon quá anh ơi. Ừ, ngon. Nếu em thích, anh sẽ dẫn em đi ăn thường xuyên. Anh hứa đấy nha. Hứa. Thất hứa thì làm con cơ hó. Vũ Hàn nghe thấy thì tươi cười. Thật tình, đúng là trẻ con mà. Ăn xong hai ly kem, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi tới nhà hàng Mỹ Ý. Dừng lại trước cổng nhà hàng, chúng tôi được nhân viên đón tiếp rất nồng nhiệt. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe. Hai bàn tay đan chặt vào nhau bước vào bên trong. Đằng sau mỗi bước chân của anh là những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nhân viên nữ, còn có cả những hành khách nữ khác. Tóc chải kèo qua một bên, để mái 6-4 uốn nhẹ xoăn màu vàng, càng làm nổi lên làn da trắng, đôi môi đỏ tự nhiên, đã vậy còn có má lúm đồng tiền. Nhìn vậy, không hấp hồn người khác mới lạ đấy. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được sánh bước trên một con người hoàn hảo như vậy. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi bên ô cửa sổ tầng 2. View ở đây cũng rất đẹp. Ngồi bên ô cửa sổ, có thể vừa ngắm cảnh đẹp ở dưới đường phố và cả đài phun nước. Singapore thật là đẹp, càng nhìn càng thấy mê lòng người. Từng cơn gió xe lạnh khẽ thổi bay làn tóc. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén ngọn tóc hai bên mang tay tôi. Trước kia gió vô tình lạnh lùng, bây giờ gió dịu dàng yêu thương đến lạ. Từng cơn gió hòa chung vào một bản tình ca, thẩm thấu vào hai trái tim đang mơ mộng hướng về nhau. Nếu như anh là gió, thì tôi nguyện làm mây xanh, gió cùng mây chăn hòa yêu thương, cùng nhau đi khắp thế gian chẳng xa rời. Anh vỗ tay nhẹ một cái, từ bên ngoài đi vào, hai nhân viên đã mang hai đĩa Mỹ Ý. Trên bàn có sẵn một chai rượu vang và hai chiếc ve. Mỹ Ý giúp tuần tươi. Là món anh nghĩ em sẽ rất thích, nên đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị. Tôi nhìn anh mỉm cười, rồi cầm lấy đĩa. Ngay lúc này tôi thật sự muốn ăn chúng. Nhìn chúng vô cùng hấp dẫn, chẳng thể chối từ. Việc cầm dĩa của tôi vẫn còn một chút ngượng ngùng, không được tự nhiên như anh. Vũ Hàn thấy vậy, lại xoắn từng sợi mì cho vào đĩa, rồi tận tay đút vào miệng tôi. Thật sự có một chút xấu hổ, nhưng thấy ấm lòng vô cùng. Nhìn cái cách anh quan tâm tôi, rồi tôi lại sợ một ngày nào đó, người đàn ông này sẽ rời xa mình. Người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự, dạy tôi biết yêu thương, biết nhớ một người. Cảm xúc dâng trào, tôi đã tự chủ nói ra được những câu nói mà không bao giờ tôi nghĩ có thể nói ra bằng lời. Vũ Hàn, anh ngước mắt lên nhìn tôi có một chút ngạc nhiên. Sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị của em sao? Không, chúng rất ngon. Ngon mà sao mắt em lại rưng rưng rồi kia? Nếu không ăn được thì bỏ đi. Anh dẫn em đi ăn món mà em thích. Không, chỉ là em nghĩ anh cứ quan tâm em như vậy. Em sợ nếu một ngày anh rời xa em, anh hết yêu em, thì em sẽ sống như thế nào? Vũ Hàn đặt chiếc đĩa xuống bàn, mặt nghiêm túc nói, từng câu từng chữ thể hiện mình là người đàn ông chững chạc. Huyền à, em nghe này. Em nghĩ tôi là người biết yêu và cũng nhanh hết yêu như thế sao? Em không có ý đó. Được làm bạn gái của anh, không chỉ em mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng vậy. Vì anh quá hoàn hảo. Anh đã ngoài 30 tuổi. Anh đã đủ nhận biết mình muốn gì và cần gì. Còn em mới chỉ là một cô gái chuẩn bị bước sang tuổi 18. Anh không sợ em thay lòng thì thôi. Anh không sợ em chê anh già thì thôi. Cớ sao em lại sợ chứ? Anh là anh, em là em. Chúng ta là của nhau. Và đừng ví chúng ta với những người bên ngoài có được không? Thế giới của họ không giống của mình em ạ. Người phụ nữ bên cạnh anh nhất định phải có niềm tin. Tin ở anh, cũng như là tin ở quyết định của chính mình. Nghe Vũ Hàn nói vậy tôi thấy ấm lòng. Lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột vậy. Em muốn mình bên nhau từ đầu mùa xuân cho tới cuối mùa đông. Từ năm này qua năm khác. Sáng sớm mở mắt ra là em có thể thấy khuôn mặt của anh. Nụ cười của anh và một nụ hôn nhẹ nhàng chào ngày mới. Em chưa từng nói yêu anh, nhưng hôm nay em muốn nói cho cả thế giới biết rằng em thật sự rất rất yêu anh. Yêu đến nỗi dù biết là sai mà em vẫn không thể nào từ bỏ được Yêu đến nỗi em đã tự trách bản thân mình, sao lại yêu anh nhiều đến như thế? Cảm ơn anh. Người đàn ông đã mang đến một phép màu kỳ diệu, làm thay đổi cuộc đời của em. Anh mỉm cười tiến đến nâng cằm tôi lên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào trên môi. Mọi thứ diễn ra quá đỗi hạnh phúc, ngọt trong miệng, tan chảy trong tim, một cảm giác mà chỉ các đôi tình nhân khi yêu mới có thể hiểu. Kỳ lạ là trong suốt buổi tối ngày hôm nay, anh vốn dĩ là con người rất bận rộn, nhưng lại không hề có một cuộc gọi nào reo lên trong những khoảnh khắc lãng mạn này. Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại của tôi, thì ra anh cũng đã thất nguồn từ khi nào. Anh nói anh muốn hai đứa toàn tâm toàn ý bên nhau mà không có bất kỳ ai làm phiền. Chính vì vậy anh đã tắt nguồn điện thoại di động của hai đứa. Sau khi dùng xong bữa tối, chúng tôi quyết định đi dạo vài phòng, đường phố và đến một vài khu vui chơi. Bước ra đến cổng nhà hàng, trong lúc chờ đợi Vũ Hàn lấy xe, xa xa tôi thấy có một người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen, đeo kính đen nắm tay một người phụ nữ, có vẻ già hơn anh ta. Người ấy thật sự là rất giống anh Phong. Vì ở khoảng cách rất xa, với lại mắt tôi không nhìn được tinh tường, nên tôi không thể dám chắc 100%, nhưng đến độ 70% và 80% là rất có khả năng. Vũ Hàn nhấp nháy đèn xe gọi tên tôi. Chúng ta đi thôi. Tôi giật mình nhìn anh rồi gật đầu, nhưng mặt vẫn còn lúng túng, nhìn về hướng người đàn ông đang khuất dần trong chiếc ô tô màu đen kia. Vũ Hàn hừm lên vài tiếng. Em sao vậy? À không, chắc em nhìn nhầm người. Thật tình, người đàn ông bên cạnh em ngời ngời thế này mà không nhìn, lại còn bày đặt nhìn ai? Tôi thấy vậy cố tình trêu chọc. Chán cơm thèm phở, có được không? Được, nhưng tôi dám chắc, em đi cả cuộc đời sẽ không còn bát cơm nào ngon hơn tôi đâu. Em thấy người ta bảo khoai to, không lo chết đói chưa? Ở bên tôi, em không lo chết đói. Em thua anh, khoản này thì em chịu thua luôn đấy. Chúng tôi khẽ bật cười. Trên một đoạn đường cách đó không xa, Phong đeo kính đen, nắm tay người phụ nữ hơn anh ta độ chục tuổi. Bạn nãy dự định anh ta muốn dẫn người tình của mình đến nhà hàng Ý, nhưng khi nhìn thấy Huyền nên anh ta đã thụt lùi lại đi tới một địa điểm khác. Trái đất thật là tròn, nhưng cũng thật là bé. Anh không ngờ mình lại gặp được cô sau những ngày tháng tìm kiếm. Anh bỏ lại vợ bầu mẹ già để chạy theo nhân tình hơn mình chục tuổi. Người phụ nữ này chính là con gái của một ông trùm mafia có tiếng. Mà ông trùm kia mặc dù không ưa gì Phong, nhưng khổ nỗi đứa con gái độc nhất của ông ta luôn luôn phải sống chết có Phong bằng được. Tự ghét bỏ, sau đó rồi cũng dần dần chấp thuận cho mối quan hệ của hai người, bắt buộc phải giao lại một địa bàn cho anh tiếp quản. Phong vốn là người tham vọng và cũng rất khôn khéo trong việc lấy lòng người tình già. Anh khiến ả ta sống chết yêu và tin tưởng anh ta. Nhưng đáng tiếc tay, trái tim anh ta hiện tại vẫn chỉ có duy nhất một mình Huyền. Anh luôn cao khát mình lớn mạnh để giành lại được cô. Nhất định anh phải có được cô. Người tình bên cạnh anh ta cất tiếng. Anh nhìn ai mà chăm chú vậy? Em mà biết, trong lòng anh có con nào khác, em nhất định sẽ móc mắt nó ra. Phong quay qua nhìn cô ta với ánh mắt cưng chiều. Làm gì có con nào bằng em đâu. Thật không đó? Chỉ cần anh ngoan, muốn cái gì cũng chiều. Kể cả, anh muốn một địa bàn nữa chứ? Được chứ, nhưng em sợ anh không biết quản lý hết thôi. Bây giờ anh đã có kinh nghiệm rồi thì sợ gì? Hơn nữa kinh nghiệm làm em say anh. Anh còn có nữa là... Nỡm ạ, chỉ được cái dẻo miệng, thấy ghét à? Phong mỉm cười ôm tình nhân vào lòng, nhưng mắt lại liếc nhìn về một hướng khác, đầy gian xảo. Tại bệnh viện, Thanh Xuân dường như tức điên lên khi không thể liên lạc được cho Vũ Hàn từ tối đến giờ. Ngày mai cô ta ra viện, cô muốn anh lái xe đến đón cô ta trở về nhà một cách đàng hoàng. Cô tức giận ném hết chăn gối, rồi cốc chén xuống sàn nhà, khiến người hầu bên cạnh cô ta còn có một chút run sợ. Tiểu thư, xin cô bình tĩnh. Im miệng. Im miệng lại, nếu không muốn chết. Gọi mẹ tôi tới đây nhanh. Dạ, phu nhân đang tới rồi ạ. Nhanh lên, tôi muốn mẹ tôi xuất hiện càng sớm càng tốt. Vừa dứt lời thì bà từ cửa đi vào cùng với ông. Nhìn thấy cảnh tượng đổ vỡ khiến bà cũng phải ngao ngán vì đứa con gái ngang bướng này. Sao bây giờ mẹ mới tới? Bố cô tức giận nhìn đồ đạc trong phòng rồi khẽ lắc đầu. Thật là không ra thể thống gì cả. Bố, bố còn trách con. Bà liệu mà khuyên bảo nó đi, nhìn xem bộ dạng có dáng xấu hổ hay không. Ông vừa đi khỏi thì bà ôm chầm lấy con gái. Sao, có chuyện gì kể nghe mẹ nào? Con muốn xuất viện. còn muốn về nhà xem anh Vũ Hàn. Muốn hỏi anh ấy, tại sao con không thể liên lạc cho anh ấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net